Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 36. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 36 thiên. Cuối cùng, này chỉ tai bay vạ gió gà trống đương nhiên không thể thành, tiết mục tổ nhân viên công tác kịp thời xuất hiện, ngăn lại Kha Cảnh Dương bước tiếp theo hành động. Sợ vị này làm việc bất kể hậu quả, tùy ý làm bậy Kha Đại Minh Tinh. Thật sự ở trước màn ảnh làm ra đại sát sống gà đáng sợ hành vi tới. Từ lần trước cọ cơm sự kiện lúc sau, bọn họ cho rằng Kha Cảnh Dương hoàn toàn có khả năng làm được loại sự tình này. Đây là thôn trưởng gia duy nhất gà trống, khuyên ngài làm người đi. Kha Cảnh Dương tuy rằng là vì hống tiểu hài tử nhất thời tình thế cấp bách mới có thể nói như vậy. Nhưng đương hắn nghe thế một con gà trống không thể giết thời điểm, trong lòng còn ẩn ẩn có chút mất mát, như vậy to mọng một con gà dùng để hầm canh gà hẳn là con khá tốt uống đi. Khụ khụ khụ, Tuế Tuế, kỳ thật không có gà trống hầm canh uống cũng không quan hệ. Chúng ta buổi tối uống canh cá cũng là giống nhau. Kha Cảnh Dương ở vào thôn trên đường có thấy một cái ao cá, bên trong cá nhìn qua đều rất đại một cái. Dùng để hầm canh uống hương vị hẳn là không thể so canh gà kém, hiện trường nhân viên công tác nghe xong hai mặt nhìn nhau, nhưng là lúc này đây, bọn họ không có lại phái người qua đi ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Hảo đi, sát cá tổng so sát thôn trưởng ra gà trống cường, dù sao cái kia ao cá cá vốn dĩ chính là các thôn dân dưỡng đến chính mình ăn. Số lượng cũng có không ít. Chờ cái này thường xuyên không ấn kịch bản ra bài Kha Đại Minh Tinh ở cửa thôn ao cá chảo xong cá. Bọn họ tiết mục tổ lại dựa theo thị trường giới nhiều tiếp viện các thôn dân một ít tiền là được thương lượng hẳn là như thế nào ở trong thôn vật tẫn kỳ dụng cha con hai uy xong gà con. Lại đụng phải cũng ở trở về đi Lâm Diệu phụ tử. Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua vẫn luôn che lại chính mình ngón tay hô hô Lâm Đậu Đậu. Lễ phép tính hỏi một câu, nhà các ngươi đậu đậu đây là làm sao vậy? Lâm Diệu gia chính là cái nam hài tử, ngày thường cũng dưỡng đến tương đối tháo, không thế nào để ý mà nói. Nga, tiểu hài tử ngón tay ở sau núi bị thảo không cẩn thận cắt một chút. Không có gì đại sự, Tuế Tuế đâu, ta xem nàng đôi mắt như thế nào hồng hồng, là vừa mới có từng khóc hay chưa? Kha Cảnh Dương, nàng vừa rồi ở chuồng gà bị gà trống mổ một ngụm. Chúng ta hiện tại đang định đi cửa thôn ao cá, vớt hai con cá cho nàng bổ bổ thân thể, an ủi một chút nàng ấu tiểu tâm linh. Lâm Diệu nghe thế câu nói sau, vẻ mặt khó hiểu, này bị gà trống mổ một ngụm cùng hầm canh cá chi gian có cái gì nhân quả quan hệ sao? Liền ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức. Bên người Lâm Đậu Đậu vẻ mặt hưng phấn nói, thúc thúc, ta muốn đi, ta muốn đi, ta cũng muốn cùng đi vớt cá cấp Tuế Tuế muội muội bổ thân thể. Tương đương, Lâm Diệu đều mau chịu không nổi nhà mình nhi tử. Từ lần trước ở Tứ Thủy Cổ Thành thu xong đệ nhất kỳ tiết mục sau, hắn mỗi ngày tả một cái Tuế Tuế muội muội, hữu một cái Tuế Tuế muội muội, tả một cái thúc thúc, hữu một cái thúc thúc. Gần dùng một cái nướng khoai, hắn đã bị bên cạnh này đối Lâm thời cha con hoàn toàn thu mua, hắn thở dài một hơi. Nói, đậu đậu, bên kia ao cá thủy rất sâu, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống, các ngươi này đó tiểu bằng hữu qua đi một chút cũng không an toàn. Nếu không như vậy đi, ngươi cùng Tuế Tuế muội muội đi về trước tìm khắc tiểu bằng hữu chơi. Ta cùng thúc thúc hai người đi vớt cá. Vớt đến cá lại cấp Tuế Tuế muội muội hầm canh uống, đem cô Tuế Tuế cùng Lâm Đậu Đậu đưa về nhất hào. Phòng sau, bọn họ liền một người cầm một chương lưới đánh cá hướng cửa thôn đi đến. Thôn này đều là cùng quay chụp ảnh sư cùng nhân viên công tác. Bọn họ cũng không lo lắng hai tiểu hài tử ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện gì, Tuế Tuế muội muội. Ba ba bọn họ đi rồi, đi bắt cá. Chúng ta hiện tại đi làm cái gì đâu? Lâm Đậu Đậu tuy rằng so cô Tuế Tuế lớn nửa tuổi, nhưng chỉ có bọn họ hai người ở bên nhau khi, thông thường đều là nghe tiểu kẹo bông gòn, cô Tuế Tuế trước mắt sáng ngời. nói, chúng ta cùng đi tìm Tây Việt ca ca đi. Tây Việt ca ca lần trước còn mang nàng cùng đi hái được qua đi đâu. Cho nên nàng có cái gì hảo ngoạn cũng không thể đã quên hắn, cùng nàng giống nhau thích náo nhiệt. Lâm Đậu Đậu không có ý kiến, vui vẻ đồng ý, chẳng qua, bọn họ cũng không biết Tây Việt ca ca ở tại địa phương nào. Hẳn là như thế nào đi tìm hắn đâu. Cô Tuế Tuế đầu nhỏ hạt dưa xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía một bên nhân viên công tác, ngữ khí mềm mại hỏi. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mang ta cùng Đậu Đậu ca ca cùng đi tìm Tây Việt ca ca nha? Đứng ở cùng quay chụp ảnh sư sau, phụ trách chăm sóc hai cái tiểu bằng hữu nhân viên công tác chần chờ một chút. Gật gật đầu, cho bọn hắn chỉ một cái phương vị, nói Khúc Minh Sơn phụ tử liền ở tại kia một đống trong phòng, bên ngoài mưa nhỏ đã ngừng lại. Cô Tuế Tuế cùng Lâm Đậu Đậu được đến manh mối, cùng nhau nắm tay. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, rốt cuộc tìm được rồi số 3 phòng nơi vị trí, lúc này. 6 tuổi Khúc Tây Việt đang ở trong phòng bếp giúp ba ba Khúc Minh Sơn lột đậu phộng Tây Việt ca ca. Tây Việt ca ca, ngươi có ở nhà không a? Ta cùng Tuế Tuế muội muội lại đây tìm ngươi chơi, ta ở nhà đâu? Khúc Tây Việt nghe được các bạn nhỏ quen thuộc thanh âm. Kinh hỉ mà ngẩng đầu hướng cửa phương hướng nhìn qua đi, Khúc Minh Sơn nhìn đến nhi tử này một bộ. Gấp không chờ nổi muốn rời đi bộ dáng, cười cười, nói, được rồi, ngươi cũng không cần lại đãi ở chỗ này bồi ta. Theo chân bọn họ cùng nhau chơi đi, Khúc Tây Việt ân, một tiếng. Buông trong tay đồ vật vui vẻ mà đi ra ngoài, bằng bằng gần nhất mấy ngày nay. Trên mạng truyền ra tới các loại tin tức đều là mặt trái. Không phải mỗi nam tính minh tinh ở nhà hấp độc bị trào. Chính là hai cái nữ diễn viên nổi tiếng phen lẫn nhau xé. Trường hợp mấy độ không thể khống chế. Mà ở này một mảnh tinh phong huyết vũ bên trong. Đột nhiên sát ra tới một cái tân hot search. Minh tinh thân tử bên ngoài sâu thực tế mang theo bảo bối đi lữ hành chiều nay ra trailer. Tiết mục tổ lần này cắt ra tới trailer chỉ có ngắn ngủn 2:30 giây. Bên trong 5 cái manh hoa cũng đều là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Báo trước chung còn có bọn họ mỗi người ngắn gọn tự giới thiệu, đồng thời. Tại đây thứ nhất trailer nhất cuối cùng chỗ tiết mục tổ có chỉ ra. 5:25 hào buổi chiều bọn họ sẽ ở trang web thượng thả ra một tập siêu trường dẫn đường phiến. Phim chính đệ nhất kỳ đem với 6:1 hào buổi tối 8 giờ ở Fruit TV đúng giờ phát sóng. Má ơi, đợi lâu như vậy, ta rốt cuộc chờ tới rồi cái này thân tử sâu thực tế phát sóng một ngày. Hảo đáng yêu manh hoa nhóm. Ta hoài nghi tiết mục tổ ở gạt ta sinh hai tử. Vẫn là một lần tưởng sinh 5 cái loại này, nhãi con nhóm đều hảo đáng yêu. Đều hảo muốn cho người động thủ rua một rua, vì cái gì cái này game show chính thức bá ra thời gian. Còn lại chờ thượng hơn một tuần, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn a. Fruit TV chạy nhanh khai cái VIP hội viên vượt mức quy định điểm bá đi. Chúng ta nguyện ý vì 5 cái manh hoa cùng tinh ba tinh mẹ nhóm dùng nhiều tiền. 1-2 thân phận chứng hào thân là tố nhân tiểu hài tử cô Tuế Tuế. Nàng tự giới thiệu bị đặt ở cuối cùng một cái, mềm như bông tiểu nãi âm nghe đi lên làm người manh đến chỉnh trái tim đều hóa, bởi vì kha cảnh. Dương trước mắt nhiệt độ tối cao, cho nên tại đây gần 3 phần nhiều chung trailer đoạn bên trong. Còn có hắn cùng cô Tuế Tuế hai người lần đầu tiên gặp mặt khi hình ảnh. Có một đầu màu xám bạc tóc ngắn thiếu niên đứng ở một cái quầy hàng trước. Hậm hực nói. Tới một cây kẹo bông gòn, muốn, màu hồng phấn cái loại này, một màn này xuất hiện khi. Phía dưới làn đạn đều ở điên cuồng spam, cảm giác chính mình nhìn một cái giả trailer, kinh đây là tự cấp tiểu hài tử mua kẹo bông gòn sao? Còn chỉ định muốn dâu tây vị, mộ mộ, hoàn toàn không dám tưởng tượng kinh thế nhưng có một ngày sẽ làm ra như thế ấm lòng hành. Động tới, lần đầu tiên gặp mặt con cấp tiểu bằng hữu chuẩn bị lễ vật ha ha ha. Ta cảm giác một màn này càng có thể là hắn đem nhân ra tiểu nữ hài cấp chỉnh khóc. không thể không làm bộ hống đi. Ha ha ha ha ha ha, ngoạ tàu, ta cảm thấy cái này giải thích có lý a. 6666 thẳng nam thức tại tuyến. Mang hoa, một ngày một tiểu khóc, hai ngày một khóc lớn, vốn dĩ thượng một giây còn ở cảm động hai người thâm hậu cha con tình. Các ngươi như vậy một giải thích, ôn nhu bầu không khí toàn không có. Ta cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai cái này cùng kinh tạo thành lâm thời cha con tiểu nữ hài. Chính là điện ảnh Ngủ Đông đóng vai mất nước tiểu công chúa kia một cái, có võng hữu đem lúc. Trước cô Tuế Tuế tham dự quay chụp điện ảnh Ngủ Đông khi ảnh tạo hình phóng ra. Ảnh tạo hình thượng cô Tuế Tuế bị nam một lục trì một tay ôm vào trong ngực. Một thân hoa lệ cung trang mặc ở nàng trên người, ánh mắt thiên chân vô tà. Hai anh em một cái tuấn, một cái đáng yêu, đẹp mắt thật sự, gió bão khóc thút thít. Ô ô ô, không nghĩ tới trong lòng ta hai đại nam thần. Đồng thời bị một cái mới 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hai cấp ôm đồm. Loại này vận khí tốt quả thực thiên lý nan dung a. Tiểu muội muội ngươi tốt xấu cũng lưu một cái cấp tỷ tỷ đi. Đáng yêu quả nhiên đều là con nhà người ta, nhà mình đều là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, Tuế Tuế thật là đáng yêu n thứ phương. Nhà ta hai tử nếu có thể có này diện mạo, leo lên nóc nhà lật ngói ta đều cấp ở một bên đệ chùy đầu, hào tưởng đem nhãi con trộm về nhà a tương đương. Có hay không người tổ chức thành đoàn thể cùng đi trộm manh hoa? Hôm nay buổi tối ước một cái, ở đã biết cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau tạo thành lâm thời cha con. Manh hoa thân phận sau, qua không bao lâu, cô Tuế Tuế đăng ký Weibo tài khoản cũng bị người cấp A còng ra tới. Rất nhiều bị trailer hấp dẫn các võng hữu đều sôi nổi bò tường lại đây chú ý cái này diện mạo đáng yêu lại chữa khỏi tiểu nữ hài, mang theo. Bảo bối đi lữ hành trailer mới bị thả ra không đến 2 cái giờ. Cô Tuế Tuế Weibo fan liền từ nguyên bản 50 vạn trực tiếp tăng tới 60 vạn. Hơn nữa cái này con số còn ở liên tục dâng lên chung. Hết chương.